Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104. Không phải chật vật như vậy. Chính như ta biết là người hãm hại Khổng Khê ngã xuống một dạng. Ta cũng đồng dạng biết ở sau lưng sai sử ngươi người là người nào. Trần Thuật lên tiếng nói ra, ta chính là cho ngươi một cái cơ hội, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị, chủ động nói ra cùng bị động điều tra ra, tội danh coi như rất khác nhau. Ngươi không là cảnh sát, ngươi không có tư cách thẩm vấn ta. Tiểu Cách cắn răng không chịu nhả ra, mà lại nàng cũng hiểu được một chút pháp luật thường thức. Trần Thuật chỉ có điều tra quyền, không có thẩm vấn quyền, nàng không phối hợp, hắn cũng không có cách nào. Chẳng lẽ còn dám động thủ đánh người hay sao? Các ngươi sở dĩ làm ra loại này phát dồ sự việc, không phải liền là muốn theo Khổng Khê cầm trong tay DCE đại sứ hình tượng sao? Có tư cách theo CE cầm trong tay đi đại sứ hình tượng có thể có mấy người? Ta nhắm mắt lại đều có thể đoán được. Ngươi không có chứng cứ, ngươi không có tư cách thẩm vấn ta. Thật là không nói. Ta cái gì cũng không làm, đã không còn gì để nói, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, không nói lời nào, tự gánh lấy hậu quả, ta cái gì cũng không làm, các ngươi là đang vu oan ta, cái kia ngươi đi đi, Trần Thuật nói ra, Tiểu Cách trừng to mắt nhìn về phía Trần Thuật, một mặt khó có thể tin bộ dáng, ta nói ngươi có thể đi, Trần Thuật nói ra, ngươi... Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu Cách lòng có điểm hoảng. Gia hỏa này làm sao hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài a? Vừa rồi ép hỏi Tiểu Bạch thời điểm, nàng còn cho là mình nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, không nghĩ tới đột nhiên giết chính mình một trở tay không kịp. Một vấn đề thì để cho mình lâm vào hiểm địa. Hiện tại luân phiên truy hỏi mình, mấy hiệp xuống tới chính mình còn không sao cả đây, hắn liền từ bỏ để cho mình đi. Sự tình khác thường tất có nguyên nhân. Có phải hay không trong bình tĩnh ẩn chứa càng gió to hơn bão? Càng gió to hơn bão là cái gì? Hội ở nơi nào buông xuống? Ta chính là muốn thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không hướng dẫn ngươi nói ra chân tướng. Không nghĩ tới ngươi xương cốt cứng rắn, thế mà là căn bản cũng không mắc câu. Trần Thuật lên tiếng nói ra, ngươi quả nhiên là một cái đối thủ lợi hại, thắng được ta tôn trọng, ngươi có thể rời đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Cách tâm càng hoảng, ta không có xương cốt cứng rắn a, ta cũng không phải là một cái đối thủ lợi hại a, ta làm sao phôi thắng được ngươi tôn trọng đâu? Nam nhân này là không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt giết chết ta à? Ta rất sợ hãi, làm sao bây giờ a? Còn không đi? Trần Thuật nhìn lấy ngồi ở chỗ đó càng phát ra tâm thần bất định bất an Tiểu Cách, lên tiếng hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không có muốn làm gì a, ta chính là để ngươi rời đi. Nghĩ một lát, Trần Thuật mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hỏi, ngươi lại muốn thẳng thắn? Tiểu Cách liều mạng lắc đầu, nói ra, không có không có, ta cái gì cũng không làm, ta không biết muốn thẳng thắn cái gì. Trần Thuật hắc hắc cười lạnh, nói ra, đã không chịu nói lại không chịu đi, chẳng lẽ còn muốn cho ta nuôi cơm a? Ta, Trần Thuật dẫn đầu đứng dậy, ôm cặp văn kiện đi ra phòng họp nhỏ. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Trần Thuật lên tiếng nói ra. Phòng họp nhỏ môn trùng điệp đóng lại. Tiểu Cách sắc mặt trắng bệch, biểu lộ sợ hãi, cái trán mồ hôi đầm đìa. Trần Thuật rời đi, tựa như là phán quyết nàng chung thân giam cầm. Trần Thuật đi đến cửa phòng bệnh thời điểm, nghe được trong phòng bệnh truyền đến nam nhân nữ nhân tiếng cười nói âm. Tiểu Khê, đây là ngươi thích ăn nhất nhà kia lá sen chưng cơm. Lạp xưởng vị, ngươi thử một chút cảm giác như thế nào? Canh là Tiểu Công Quán, Đông Trùng Hạ Thảo canh. Tiểu Công Quán canh đúng vậy có danh tiếng, nghe nói Từ Hy bời vì ưa thích nhà bọn hắn canh, còn cố ý để đầu bếp vây lại cách điều chế. Bánh kem là ngươi thích ăn nhất DSC cái gì? Bởi vì ngươi thích ăn nhà này bánh kem, hiện tại cũng thành lưới đỏ cửa hàng. Trợ thủ đi sắp xếp nửa ngày đội mới mua đây. Cảm ơn Đằng Vân tỷ. Ta thật ăn không vô nhiều như vậy. Khổng Khê lên tiếng nói ra. Cảm ơn ta cái gì a? Đây đều là khởi nguyên chăm chú vì ngươi chuẩn bị. Hắn đối ngươi yêu thích thật đúng là dài. Ngươi thích ăn nhà ai cơm, uống nhà ai canh, ăn nhà ai bánh kem đều như lòng bàn tay. Trước kia còn có người nói nhà chúng ta khởi nguyên là không hiểu phong tình sắt thép thẳng nam. Hiện tại xem ra một chút cũng không chính xác nha. Đằng Vân cười hì hì nói. Nhận biết Tiểu Khê nhiều năm như vậy, còn đối nàng yêu thích hoàn toàn không biết gì cả. Này có tư cách làm nàng bằng hữu. Đây là Bạch Khởi Nguyên thanh âm. Vậy ta tại bên cạnh ngươi 5 năm, cũng không thấy được ngươi hiểu tại yêu thích. Cho nên a, vẫn là muốn nhìn một người nam nhân có phải hay không dụng tâm. Hắn nếu như nguyện ý đối một nữ nhân dụng tâm, vậy dĩ nhiên là đem nàng sướng vui đau buồn vững vàng ghi ở trong lòng. Cúi đầu nhìn xem trong tay, dẫn theo cái kia hộp rau xanh salad. Đột nhiên phát hiện nó cùng chính mình cái này người một dạng đơn bạc bất lực. Bên trong đã có cơm đùm lá sen đông trùng hạ thảo canh cùng bánh kem. Nàng nhất định không nghĩ tới lại ăn rau xanh salad à. Trần Thuật lắc đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Trần Thuật cùng một cái cứng rắn vật thể đụng độ. Trần Tổng Giám, Tĩnh Tĩnh che lấy đầu mình, một mặt mờ mịt nhìn lấy Trần Thuật. Hỏi, Trần Tổng Giám cái này là chuẩn bị rời đi, vẫn là chuẩn bị đi vào? Vấn đề này lập tức đem Trần Thuật cho hỏi khó. Tĩnh Tĩnh nhìn thấy Trần Thuật trong tay dẫn theo rau xanh salad. Nói ra, Trần Tổng Giám còn không tiến vào à? Vậy chúng ta cùng đi xem nhìn Khê tỷ đi. Ta cũng nghĩ như vậy. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nếu là lặng yên không một tiếng động rời đi, đó là có tự mình hiểu lấy. Bị người đánh vỡ lại rời đi, cái kia chính là già mồm. Trần Thuật tự xưng là chính mình là một cái thông minh không già mồm nam nhân. Cho nên hắn quyết định theo Tĩnh Tĩnh đi vào chung thăm hỏi Khổng Khê. Tĩnh Tĩnh đẩy ra phòng bệnh cửa phòng, trách móc để cho nói ra. Khê tỷ, Trần Tổng Giám tới thăm ngươi tới. Nhìn thấy ngồi ở chỗ đó Bạch Khởi Nguyên cùng chính tại ân. Cần bắt chuyện Khổng Khê ăn cái gì Đằng Vân. Tĩnh Tĩnh thịt mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng. Ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Chủ động hướng Bạch Khởi Nguyên cùng Đằng Vân chào hỏi. Nói ra, Bạch gia cùng Vân tỷ cũng tới. Ta không biết các ngươi cũng tại. Chúng ta liền không thể đến. Bạch Khởi Nguyên cười ha hả hỏi. Không phải không phải, có thể tới, đương nhiên có thể tới. Tĩnh Tĩnh liều mạng lắc đầu, sau đó lại liều mạng gật đầu. Tiểu nha đầu này còn thật đáng yêu, khó trách Tiểu Khê như vậy thích ngươi. Đằng Vân cười tán thưởng Tĩnh Tĩnh, ánh mắt lại chuyển rời đến Trần Thuật trên mặt. Bạch Khởi Nguyên không nói gì, nàng cũng không thể chủ động cùng Trần Thuật chào hỏi. Dù sao, nàng còn không có làm rõ ràng Bạch Khởi Nguyên đối đãi Trần Thuật thái độ. Cùng chính mình cần phải đối đãi thái độ của hắn. Bạch gia trở về, Trần Thuật cười cùng Bạch Khởi Nguyên chào hỏi. Bạch Khởi Nguyên là đông chính lo liệu việc nhà đại ca, lại là tập đoàn cổ đông. Về tình về lý Trần Thuật đều muốn chủ động trước hướng người vấn an. Này một ít chỗ làm việc tố dưỡng hắn vẫn là có. Bạch Khởi Nguyên ngồi ở đầu giường quan sát trên mặt ghế. Toàn bộ thân thể bị ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời bao phủ. Người cũng biến thành vàng rực mà lập thể, tựa như là một bộ đẹp luân đẹp rực rỡ điêu khắc. Nhìn thấy Trần Thuật trong tay dẫn theo rau xanh salad, nhíu mày, lên tiếng nói ra, bộ phận thiết kế công tác như vậy bận rộn. Còn muốn làm phiền Trần Tổng Giám tự mình đến cho Tiểu Khê đưa cơm. Thật sự là không nên a. không biết còn cho là chúng ta đông chính nghiền ép nhân viên đây. Về sau đưa cơm loại chuyện này thì giao cho trợ lý nhóm đi làm liền tốt. Ta muốn Trần Tổng Giám nhất định có chuyện càng trọng yếu hơn đi xử lý. Đúng hay không? Vâng, Trần Thuật gật đầu nói, ta xác thực có chuyện càng trọng yếu hơn phải xử lý. Bộ phận, thiết kế công việc bề bộn, mà lại là tập đoàn bộ môn trọng yếu. Lạc Tổng Giám thường xuyên bận, còn hy vọng Trần Tổng Giám có thể đủ nhiều đều nhờ gánh một chút. Bạch Khởi Nguyên lên tiếng can, dặn, tại trong phòng bệnh, tại Khổng Khê trước mặt, cùng Trần Thuật đàm luận lên như thế tới nói đề, giống như là lão sư tại dặn dò học sinh phải học tập thật giỏi cấp trên tại phân phó hạ cấp muốn. Làm việc cho tốt, đây là ta phải làm. Trần Thuật trầm giọng nói ra, Trần Tổng Giám, ngươi cuối cùng tới, Khổng Khê có chút không vui hô, con mắt dữ dằn trừng mắt Trần Thuật, nói ra, chính ngươi đếm xem, ta đều cho ngươi phát bao nhiêu cái tin tức, ta cái bụng đều đói xẹp, ngươi đến bây giờ mới đem ta muốn salad mang qua, ngươi có phải hay không cố ý không muốn để cho ta ăn cơm à? À, Tiểu Khê ngươi đói à? Đằng Vân kinh hãi. Tranh thủ thời gian lần nữa đem cái kia dùng hộp giữ ấm đựng trở về còn tản ra lá sen hương khí lạp. Xưởng cơm đưa qua, nói ra, trước ăn chút gì lạp xưởng cơm a? Đây là ngươi thích ăn nhất. Đằng Vân tỷ, thật không dùng, ta muốn ăn chút gì thanh đạm. Thanh đạm, cái kia đến ăn canh a. Đông trùng hạ thảo canh thì rất thanh đạm. Khởi Nguyên còn chưa có trở lại thì gọi điện thoại giao cho ta sớm đặt trước. Canh này nhưng là chịu 6 giờ đâu. Cố ý để bọn hắn theo lấy ngươi khẩu vị nồi. Ngươi nếm thử. Ta không ăn đông trùng hạ thảo. Ta sợ hãi. Cảm giác nhìn thấy chúng nó thì theo nhìn thấy con run một dạng. Cái kia ăn khối bánh kem. Bánh kem cũng đầy mỡ. Hoa quả. Đúng. Chúng ta còn mang đến hoa quả. Ta đi cấp ngươi cắt hoa quả ăn. Đằng Vân tỷ, thật không dùng. Khổng Khê đối với Trần Thuật vẫy tay, ra hiệu hắn đi đến bên cạnh mình, đem trong tay dẫn theo rau xanh salad giao cho mình. Ta ăn chút rau xanh salad là được. Bắp chân thụ thương, không thể vận động, lại nằm tại phòng bệnh phàm ăn. Đợi đến xuất viện thời điểm thì phải làm sao bây giờ à? Nơi nào còn có mặt ra ngoài gặp người. Khổng Khê nhìn Trần Thuật liếc một chút, đem salad hộp tiếp nhận đi, mở ra nắp hộp, tại rau xanh phía trên rót salad tương, dùng cái xiên chọn một khối lớn rau xanh nhét vào trong mồm, răng rắc địa nhấm nuốt, khen ngợi nói ra, ngày hôm nay rau xanh salad rất không tệ, Trần Tổng Giám muốn tiếp tục bảo trì nha. Được, ta sẽ tiếp tục bảo trì. Trần Thuật nhìn lấy miệng lớn ăn rau xanh salad nữ hài tử. Nội tâm ấm áp, mũi thở chua xót, có loại muốn rơi lệ xúc động. Trần Thuật thông minh như vậy, mẫn cảm nam nhân. Hắn làm sao lại không rõ ràng nàng làm như thế thâm ý. Nàng cự tuyệt đông trùng hạ thảo canh, cự tuyệt lạp xưởng cơm, cự tuyệt chính mình thích ăn nhất bánh kem. Lại vẫn cứ lựa chọn chính mình mang đến cái này một phần sơ lá rau. Chẳng lẽ quả nhiên là bởi vì rau xanh salad ăn ngon không? Dĩ nhiên không phải. Nữ hài tử này, nàng tại dốc hết toàn lực bảo hộ chính mình tôn nghiêm, gắn bó chính mình mặt mũi, để hắn nhìn không phải chật vật như vậy. Nàng hy vọng chính mình cùng bọn hắn là bình đẳng. Hắn là một người nam nhân, mà không phải một nam nhân khác cấp dưới. Hắn không phải cô lập, bởi vì có một nữ nhân khác bồi tiếp hắn sóng vai chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.